Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Thứ ngươi còn chưa có tư cách nắm không không phái. Canh 2. Sao có chắp tay tương nhượng đạo lý? Kỳ Lân Vương lần thứ nhất cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Tại Kỳ Lân Vương triều, hắn Kỳ Lân Vương xem như bài danh phía trên cường giả, mà lại nắm giữ vương quyền, thân phận tôn quý, đã là Kỳ Lân Vương triều thụ nhất tôn kính người. Không nghĩ tới một cái tiểu tiểu môn phái trưởng môn, một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, lại dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Kỳ Lân Vương có chút nổi giận, nói như vậy, người không không phái là không đem Kỳ Lân Vương phủ để ở trong mắt. Kỳ Lân Vương nhìn chằm chằm Dương Niệm uy nghiêm nói ra. Dương Niệm sắc mặt không thay đổi, không hề bận tâm, nào dám đâu. Dương Niệm châm chọc nói ra, Kỳ Lân Vương phủ thế nhưng là trưởng quản Kỳ Lân Vương triều tồn tại. Quyền thế ngập trời, chúng ta không không phái còn quá nhỏ, trong mắt còn đựng không hạ lớn như vậy thế lực thôi. Kỳ Lân Vương sắc mặt lạnh mấy phần, chứa không nổi, không phải liền là không có đem Kỳ Lân Vương phủ để ở trong mắt ý tứ a. Gia hỏa này, quá cuồng vọng. Kỳ Lân huyết mạch chỉ quy vương thất tất cả, ngoại nhân không thể nhúng chàm. Kỳ Lân Vương cất cao giọng nói, các ngươi chỉ có hai loại lựa chọn. Đệ nhất, chủ động trả lại Kỳ Lân huyết mạch. Thứ hai, chính chúng ta động thủ, đem tước đoạt, chủ động trả lại. Chuyện hôm nay ta Kỳ Lân Vương phủ không cho truy cứu. Nếu là loại tình huống thứ hai, không không phái tại Kỳ Lân Vương triều, hư không phái liền không có tồn tại cần thiết. Ồ, ngươi đây là uy hiếp. Dương Niệm y nguyên bình tĩnh, lấy thực lực của hắn, Kỳ Lân Vương còn thật không có để vào mắt. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Kỳ Lân Vương bưng lên một bên nước trà, uống một ngụm, không nhanh không chậm nói. Không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Kỳ Lân Vương phủ có thể trưởng khống Kỳ Lân Vương triều mấy ngàn năm. Người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Dương Niệm dương mắt nhìn Kỳ Lân Vương. Ngươi không phải nói Kỳ Lân huyết mạch chỉ có thể vương thất nắm giữ à? Kỳ Lân Vương nghe xong có hy vọng. Không tệ, Kỳ Lân Vương nhìn Dương Niệm. Cho nên ngươi đã làm ra quyết định. Dương Niệm gật đầu, liên hệ lấy phía trước hai câu nói. Kỳ Lân Vương cho rằng Dương Niệm đã quyết định để Hướng Vân Phi đem Kỳ Lân huyết mạch truyền thừa cho Kỳ Lân Vương thất. Quả nhiên tại tuyệt đối quyền thế trước mặt, không ai có thể không cúi đầu. Bất quá không bằng hắn nói chuyện. Dương Niệm nói ra, đã làm ra quyết định. Bất quá ngươi cung cấp hai loại lựa chọn đều không chọn. Ồ, Kỳ Lân Vương nhìn chằm chằm Dương Niệm. Chẳng lẽ lại ngươi vẫn còn có lựa chọn? Vương thượng không phải muốn chúng ta trả lại Kỳ Lân huyết mạch. Ta không ngại tự mình tiếp nhận trưởng quản Kỳ Lân Vương triều. Dương Niệm nói đến hời hợt, phảng phất đang nói một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình đồng dạng. Hắn trả ngay trước Kỳ Lân Vương trước mặt, bình tĩnh bưng lên một bên nước trà, hớp một miệng, cái kia tư thái, so đại lão còn lớn hơn lão. Kỳ Lân Vương nghe vậy trong mắt hiện ra lạnh lẽo sát ý, sắc mặt một chút thì trầm xuống. Cuồng vọng, đây là tại khiêu khích hắn Kỳ Lân Vương, khiêu khích Kỳ Lân Vương triều tôn nghiêm. Ngươi là muốn mưu quyền soán vị? Kỳ Lân Vương bỗng nhiên đứng dậy. Kỳ Lân Vương triều còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Ngươi tới! Kỳ Lân Vương hét lớn một tiếng, nhất thời một đám hắc giáp quân tràn vào đến, đem Dương Niệm bọn người đoàn đoàn bao vây lên. Dương Niệm thường thấy mưa to gió lớn, gặp không sợ hãi, cái kia tại ta không không phái trước mặt, cũng không cho phép bất luận kẻ nào muốn làm gì thì làm. Muốn nắm ta không không phái, ngươi còn không có tư cách kia. Dương Niệm thanh âm y nguyên rất thấp. Bất quá khi ánh mắt của hắn cùng Kỳ Lân Vương đối mặt thời điểm, Kỳ Lân Vương thấy được cặp mắt kia bên trong kiên định, cùng một loại ẩn chứa bá đạo tự tin, làm can, cuồng vọng tiểu nhi, dĩ hạ phạm thượng, còn không quỳ xuống đất tạ tội. Một cái hắc giáp quân gầm thét, đem bọn hắn vây quanh, hắc giáp quân cũng rút nhỏ vòng vây. Dương Niệm quét người kia liếc một chút, nam nhân đầu gối, không lạy trời chỗ, chỉ lạy phụ mẫu, quỳ xuống đất tạ tội, vẫn là miễn đi, người như thế ưa thích quỳ, vậy ta đã thu ngươi phần này đại lễ. Dứt lời, không thấy Dương Niệm như thế nào động tác, một cỗ cường đại uy áp buông xuống tại cái kia hắc giáp quân trên thân. Hắc giáp quân thân thể trầm xuống, tùng tùng hai tiếng, quỳ rạp xuống đất, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, hắn muốn giãy giụa lấy đứng lên, thế mà chỗ nào làm gì được Dương Niệm uy áp. Dương Niệm phóng thích ra uy áp chỉ là bao phủ tại cái kia hắc giáp quân trên thân, những người khác không có nửa phần cảm giác. Kỳ Lân Vương thấy thế tức giận đến không được, Kỳ Lân Vương phủ binh tướng lại trước mặt người khác quỳ xuống, cái này muốn là truyền đi, hắn Kỳ Lân Vương mặt mũi hướng chỗ nào đặt, còn đứng ngây đó làm gì, đem bọn hắn bắt lại. Kỳ Lân Vương cả giận nói, vâng, chúng hắc giáp quân lên tiếng, sau đó ào ào tay cầm vũ khí, vụt nhỏ lại vòng vây, muốn đem giá vũ khí tại Dương Niệm bọn người trên cổ. Nhưng vào lúc này, Dương Niệm cùng Đại Bạch đồng thời đứng dậy, đứng sóng vai, Đại Bạch sau lưng bộc phát ra một cái thô to đuôi cáo, quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem vây quanh binh tướng toàn bộ quét bay. Trọng thương, đây là Đại Bạch lưu thủ kết quả, không phải vậy lấy Đại Bạch uy năng, một kích kia, những thứ này binh tướng khó thoát khỏi cái chết. Chúng hắc giáp quân trên mặt đất lăn lộn kêu rên, một cái cũng không bò dậy nổi. Kỳ Lân Vương trên mặt trời u ám, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt hắn nhưng lớn mật như thế, như thế không kiêng nể gì cả, không biết điều. Kỳ Lân Vương giận không nhịn nổi, hắn mắt hổ trừng lớn, thân trong nháy mắt bộc phát ra thiên võ 9 tầng đỉnh phong, nửa bước đế cảnh khí tức khủng bố nghiền ép xuống, hung hãn khí tức bao phủ toàn trường, phạm ta vương thất huy nghiêm, giết không tha. Kỳ Lân Vương đại giơ tay lên, linh lực phóng thích mà ra, trên không trung ngưng tụ ra một tôn bàn tay khổng lồ, âm vang hướng về Dương Niệm đập giết mà đến. Dương Niệm có thể cảm giác được tích chứa trong đó hung tàn sát ý, có điều hắn không sợ hãi chút nào, tay phải nâng lên, cuồn cuộn lôi đình phun trào mà ra, xì xì xì, lôi xà xen lẫn, phát ra khiến người da đầu tê dại lôi điện giao kích âm thanh. Đồng dạng một tôn lôi đình đại thủ hội tụ, âm vang cùng Kỳ Lân Vương đánh ra to lớn bàn tay đụng thẳng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh khí tứ tán, Kỳ Lân Vương thân thể kịch liệt chấn động, bạch bạch bạch liền lùi lại ra 3 bước mới đứng vững thân hình. Ở ngực một tố, khóe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu, hắn vậy mà thụ thương, kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi dám đả thương ta. Hắn nghe nói qua Dương Niệm cường đại, nhưng không nghĩ tới không ngớt võ 9 tầng đỉnh phong hắn, đối phương đều có thể ứng phó, mà lại Dương Niệm một bước đã lui, đứng thẳng như tùng, tuổi còn nhỏ, không ngờ là thiên võ cường giả a. Kỳ Lân Vương không dám tưởng tượng, khó trách hắn dám công nhiên cùng mình đối nghịch, thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác có mấy phần lực lượng, có cùng không dám. Dương Niệm thu tay lại, lôi đình chi lực tại thể nội biến mất, đừng tưởng rằng ngươi có thể lấy Kỳ Lân Vương thân phận tới áp ta, hướng ta không không phái tạo áp lực, còn chưa đủ, ngươi thật muốn Kỳ Lân huyết mạch, chính mình đến đoạt tốt. Dương Niệm nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương, ngươi Kỳ Lân Vương phủ người dám tới ta không không phái, ta thì dám để bọn hắn có đến mà không có về. Ngươi nếu là tự mình ra mặt, cái kia, ta không ngại liền ngươi cùng một chỗ giết. Nói xong Dương Niệm nhìn cũng không nhìn Kỳ Lân Vương. Một dạng, nếu là Kỳ Lân Vương để hắn phụ tá Kỳ Lân Vương chiều nâng cao một bước, Dương Niệm sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng, muốn lấy quyền thế của mình cùng địa vị, bạo lực tước đoạt Hướng Vân Phi Kỳ Lân huyết mạch, chỉ có thể nói hắn nghĩ đến có chút ngây thơ. Đi, Dương Niệm chào hỏi một tiếng Không Không phái đệ tử, cùng Đại Bạch dẫn đầu hướng về đại đi ra ngoài điện. Thế mà vừa phóng ra cước bộ, Kỳ Lân Vương thanh âm truyền đến. Đi, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Thanh âm hắn như sấm, không có có càng nhiều ngôn ngữ. Bỗng nhiên đại điện chỗ sâu, 10 đạo màu đen thanh âm nhảy lên ra, ngăn trở Dương Niệm đám người đường đi. Bọn gia hỏa này khí tức trên thân lại đều tại thiên võ bát trọng thiên, thậm chí còn có 2 vị thiên võ cửu trọng thiên tồn tại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN